Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Lộ Viễn lại tới Sử Lai Khắc Học Viện. Trong vòng vài ngày, Đường Tam mất tích tin tức truyền khắp toàn bộ học viện. Phất Lan Đức, Vô Cực, các ngươi tìm thấy Tiểu Tam rồi sao? Nhìn thấy hai người trở về, Ngọc Tiểu Cương lo lắng hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức lắc đầu. Có thể tìm địa phương tất cả đều đã tìm. Nguyệt Hiên Đường Nguyệt Hoa, Lực Chi Nhất Tộc Thái Thản đều bày tỏ cái này mấy ngày chưa thấy qua Đường Tam. Liền học viện trực ban gác cổng cũng không có gặp Đường Tam đi ra học viện. Viện trưởng, đại sư, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp từ bên ngoài đi tới. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng biết rõ, Ngọc Tiểu Cương nhãn thần cô đơn. Xem nét mặt của bọn hắn cũng đã biết rõ kết quả. Ngọc Tiểu Cương cái này mấy ngày đều nhanh hỏng mất. Liễu Nhị Long đi. Hắn trở thành trên tình trường một tên kẻ thất bại. Lúc đầu nghĩ đến tình trường thất ý. Tại võ hồn nghiên cứu trên có thể lại sáng tạo huy hoàng. Hiện tại thế mà liền Đường Tam cũng mất tích. Kia thế nhưng là hắn thân truyền đệ tử. Hắn chứng thực võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh duy nhất hy vọng. Nếu như Đường Tam gặp cái gì bất trắc, hắn làm sao hướng Đường Hạo bàn giao? Tiểu Cương, người nhanh ngẫm lại biện pháp a. Phất Lan Đức vừa nghĩ tới năm đó Triệu Vô Cực bị Đường Hạo đánh. Cái kia hình dạng, lưng cuồng đổ mồ hôi lạnh, để người ta nhi tử làm mất rồi. Cái này không được bị nện ra phân tới. Ta thu dọn một cái. Cái này hai ngày đi một chuyến võ hồn thành. Ngọc Tiểu Cương hiểu rõ Đường Tam tâm tính. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ly khai. Nghĩ đến khẳng định là xảy ra chuyện. Có khả năng nhất khẳng định chính là võ hồn điện người đem Đường Tam bắt đi. Tiểu Cương, ngươi là muốn đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Đối với Ngọc Tiểu Cương chuyện cũ, Phất Lan Đức hảo huynh đệ này vẫn có một ít hiểu rõ. Vì Tiểu Tam, ta phải đi gặp nàng. Ngọc Tiểu Cương đục ngầu nhãn thần trở nên kiên định. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, người ta còn có thể mua món nợ của ngươi à. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn đi thử một lần. Ngoặc kép, Sử Lai Khắc Học Viện. Lớp cao cấp, Đường Tam hiện tại tìm được à. Có thể tìm tới, kia thật là gặp quỷ. Trước đó có truyền ngôn nói Đường Tam là Hạo Thiên Tông người. Về sau Thái Long không phải nhận hắn làm thiếu chủ à. Gần nhất lại có người nói cái kia cùng võ hồn điện có khúc mắc Đường Hạo chính là Đường Tam cha. Hắn, việc này ta cũng nghe nói. Đường Tam khẳng định chính là bị võ hồn điện người bắt đi. Muốn theo hắn bên trong miệng ép hỏi ra Đường Hạo tung tích. Đoán chừng hiện tại đã bắt đầu. Nghiêm hình bức cung, không nói trực tiếp hướng bên trong miệng rót phân. Nói không chừng tay chân cũng bị chặt đứt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lớp cao cấp học viện vây tại một chỗ, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện gọi là một cái náo nhiệt, các ngươi mẹ nó đủ. Đái Mộc Bạch vỗ cái bàn, Đường Tam là hắn huynh đệ, hiện tại mất tích đám hỗn đản này thế mà có thể nói ra rót phân loại này lời quá đáng. Hắn nhịn không được, Đái Mộc Bạch, nhóm chúng ta nói đều là lời nói thật, tiếp nhận hiện thực đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch nội tâm cũng cho rằng là võ hồn điện đem Đường Tam bắt đi. Nhưng hắn không dám nói a. Tiểu Vũ nức nở tông cửa xông ra. Lại đang dậy trong phòng tiếp tục chờ đợi. Nàng cả người đều muốn hỏng mất. Một đường chạy về nhà ở tập thể. Nằm lì ở trên giường oa oa khóc lên. Đại sư bọn hắn cũng khuyên nàng nói Đường Tam không có việc gì. Nói rất có thể là có việc gấp tạm thời ra ngoài hai ngày. Làm sao có thể không có việc gì? Trước kia cho dù có lại nóng nảy sự tình, ca đều sẽ nói cho nàng biết. Bọn hắn nói rất đúng. Ca chính là bị võ hồn điện người bắt đi. Nói trở lại, những cái kia truyền ngôn đều là thật à. Tiểu Tam phụ thân thật là nổi tiếng đại lục Hạo Thiên đấu la. Kia nàng hồn thú thân phận có phải hay không đã bại lộ? Kia Tiểu Tam phụ thân vì cái gì không có bất luận cái gì hành động? 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt thế nhưng là nhường hồn sư không cách nào kháng cự. Tiểu Vũ không nghĩ ra. Nàng mê mang. Thỏ nhỏ. Lộ Viễn lặng lẽ meo meo trượt tiến đến. Ngươi vào bằng cách nào? Tiểu Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Cái này gia hỏa lại nhiều lần cùng bọn hắn Sử Lai Khắc không qua được. Không thể không phòng. Ngươi nằm lì ở trên giường thời điểm. Ta thừa dịp ngươi không chú ý oạch một cái từ phía sau tiến đến. Đừng nói những thứ này. Ta hỏi ngươi Liễu Nhị Long có tin tức a? Quả ớt nhỏ đi thời gian cũng không ngắn. Đến bây giờ cũng không có liên hệ hắn. Quá phận. Hiện tại hắn chỉ có thể mỗi ngày chạy tới Sử Lai Khắc học viện nghe ngóng tin tức. Gần nhất một đoạn thời gian cũng không có Nhị Long lão sư tin tức. Đường Tam mất tích quan hệ. Nhường Tiểu Vũ cảm thấy Lộ Viễn cùng nàng đồng bệnh tương liên. Cho nên thành thật trả lời. Ngươi tìm Nhị Long lão sư làm cái gì? Tiểu Vũ phi thường kỳ quái. Liễu Nhị Long lúc trước làm bá học viện viện trường. Lộ Viễn là Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh. Hai người kia bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Làm sao Lộ Viễn liền nhất định phải tìm Nhị Long lão sư đâu? Quả ớt nhỏ mang theo con của ta chạy trốn. Quá nghịch ngợm. Vừa nhắc tới việc này. Lộ Viễn uống rượu cũng không có thơm như vậy. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ biểu lộ cứng đờ. Lộ Viễn có đứa bé rồi. Liễu Nhị Long lão sư mang theo con của hắn chạy. Miệng đầy rượu nói. Nàng làm sao lại tin? Thỏ nhỏ. Ngươi vừa rồi khóc cái gì a? Nói ra. Để cho ta giúp ngươi khơi thông một cái. Lộ Viễn không hiểu. Chẳng lẽ lại Tiểu Vũ đứa bé cũng ném đi? Anh ta mất tích. Tiểu Vũ nói. Nước mắt a đi rơi đi xuống. Hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy Đường Tam chính là bị võ hồn điện người bắt đi. Rơi vào đám kia hỗn đản trong tay. Cái kia còn có thể có được chứ? Đường Tam ném đi a. Kia không nên uống hai chén a. Lộ Viễn nói. Nâng cốc đàn đưa tới Tiểu Vũ bên miệng. Ta không tâm tính. Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thỏ nhỏ. Người cũng không cần thương tâm. Nói không chừng Đường Tam chỉ là đi tìm tiểu cô nương. Lộ Viễn. Thử nghiệm an ủi Tiểu Vũ. Sẽ không. Người cho rằng ta ca là ngươi a? Tiểu Vũ tức giận. Thế mà đem anh của nàng nói thành cái loại người này. Quá phận. Vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân. Đây cũng không phải là không có khả năng mà. Ngươi xem Đường Tam bên cạnh kia hai cái thối tiểu tử. Ba ngày hai đầu xuất nhập gánh hát chỗ. Chấm ngoặc kép. Hắn Lộ Viễn ra ngoài uống rượu gặp cũng không chỉ một lần. Anh ta băng thanh ngọc khiết. Làm sao có thể cùng Mang Mộc Bạch còn có Mã Hồng Tuấn kia hai cái ra hỏa đồng dạng. Tiểu Vũ đôi. Mi thanh tú hơi nhíu. Nàng tuyệt không cho phép người khác nói xấu Đường Tam. À. Nguyên lai Đường Tam là thuộc bồ công anh. Lộ Viễn đã hiểu. Có ý tứ gì? Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng nàng dám nói Lộ Viễn khẳng định lại tại nói Đường Tam nói xấu. Giao phối không dựa vào chính mình. Toàn bộ nhờ gió lớn. Nhìn thấy nữ hài tử không chủ động chính là bồ công anh. Hiện tại khẳng định đã bị thổi tới nơi khác đi. Hô tương đương, Lộ Viễn thủ trưởng tại Tiểu Vũ trước mặt đong đưa. Bắt trước gió nhẹ quét động tác. Ngươi ra ngoài, nhanh ly khai gian phòng của ta. Tiểu Vũ tức giận, Đường Tam cũng mất tích. Lộ Viễn còn ở nơi này bỏ đá xuống giếng. Quá phận, ngươi đừng đẩy ta a, cái này thỏ nhỏ thật làm cho người kỳ quái. Làm sao trò chuyện một chút còn cấp nhãn. Mau đi ra, Tiểu Vũ lông mày hơi nhíu. Ngươi giúp ta lưu ý quả ớt nhỏ tin tức. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.